Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, Đại Quân Tháo Chạy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, những thứ này sĩ tốt. Rốt cuộc còn là người hay không? Nhìn cái này 120.000 đệ nhị hoàng triều đại quân biểu hiện. Ở một bên khác, quan sát Hàn Phong. Ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Câu Quỹ, giọng khá có một ít không tốt. Bọn họ có thể sử dụng thiết huyết sát khí, cho nên đương nhiên là người. Nghe được Hàn Phong chất vấn, Câu Quỹ không chút do dự mở miệng trả lời. Lúc này dù là cái này 120.000 đại quân vấn đề đã bày ở trên mặt nổi, có thể hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Câu Quỹ câu trả lời này là ở đối phó Hàn Phong. Hồi nào cũng không phải đang an ủi chính hắn. Hàn Phong nghe vậy, sâu đậm nhìn Câu Quỹ một mắt, sau đó đưa mắt chuyển trở lại chiến trường. Mà vấn đề giống như vậy, bây giờ cũng là Mạc Hà nghi ngờ. Trước mắt cái này 120.000 địch quân, trên mình tán phát vậy cổ hắc khí, giống như là quỷ khí thêm như là mà không phải là. Bọn họ sử dụng thiết huyết sát khí như nhau như là mà không phải là. Nhưng là vậy màu đỏ sẫm thiết huyết sát khí, trên bản chất cũng đích xác là thiết huyết sát khí, mà mọi người đều biết, cái này loại lực lượng chỉ có nhân tộc thần binh võ đạo nắm giữ. Hoàng triều đại quân ở giữa tất cả võ tướng, vậy giống vậy có như vậy nghi ngờ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy cái này loại thiết huyết sát khí. Vậy lần đầu tiên thấy chết như vậy mà sống lại sau đó. Thực lực đại tăng quân đội, theo lý mà nói, hết thảy thuật pháp thủ đoạn, ở thiết huyết sát khí dưới sự xung kích, cũng sẽ bị thật to suy yếu, thậm chí trực tiếp tách ra. Có thể trước mắt chi quân đội này chết mà sống lại thủ đoạn coi là cái gì? Bọn họ trên người hắc khí lại coi là cái gì? Đối mặt mọi người tại đây rất nhiều nghi vấn. Đối diện vậy 120.000 đại quân, hoặc là bọn họ sau lưng Liễu Khao, hiển nhiên không có cho mọi người suy tính rõ ràng những vấn đề này thời gian. Điều khiển cái này 120.000 đại quân, lần nữa phát khởi tấn công. Mới vừa rồi hai lần đoàn binh làm bạn, lần đầu tiên Hoàng Triều Đại Quân là nghiền ép tính đức ưu thế. Lần thứ hai là rơi vào hạ phong, lần này chính là hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Trên chiến trường tràn ngập màu đỏ sậm thiết huyết sát khí. Nhanh chóng đè qua bình thường màu đỏ thẫm thiết huyết sát khí. Hoàng Triều Đại Quân tiền quân nhanh chóng bị bại. Cho dù là những cái kia thực lực không kém võ tướng, cũng không cách nào ở như vậy đánh sáp lá cà bên trong chống nổi thế cục. Lần thứ ba đánh sáp lá cà kéo ra, Mạc Hà thấy hai quân trung ương lại để lại nhiều thi thể, mà lần này những thi thể này lớn hơn đến từ Hoàng Triều Đại Quân bên này. Thuộc về vậy 120.000 quỷ dị đại quân thi thể vô cùng thiếu. Chỉ những thứ này đặc biệt thiếu thi thể, ở hai quân kéo ra sau đó, lại nhanh chóng đứng lên, trước hai lần như nhau, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, hơi thở vậy nhanh chóng bạo tăng. Mạc Hà chú ý tới, đi qua cái này sau lần này, vậy 120.000 quỷ dị đại quân, cơ hồ đều đã chết qua một lần. Khí tức trên người tất cả đều đạt tới tương đương với âm thần cảnh giới trình độ. Toàn bộ đều chết qua một lần bọn họ. Toàn bộ đều đứng ở nơi đó một hơi một tí. Trên mình tán phát hắc khí nhưng hơn nữa đậm đà. Dần dần đem mỗi một người bọn hắn bọc. Giống như là đang hoàn thành liền nào đó loại lột xác. Sắp muốn triển lộ ra mới tinh mặt mũi. Ở nơi này cây quỷ dị đại quân phía sau Liễu Khao. Cầm trong tay chúng sanh quỷ mị đồ vứt cho bầu trời. Cái này cái tay còn lại lòng muốn về nhà học phái trí bảo lòng muốn về nhà đèn sáng cũng bị hắn nhờ. Ở trong tay, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Chúng sanh quỷ mị đồ bay lên bầu trời. Nhanh chóng hóa thành một tấm che đậy nửa bầu trời to lớn bức họa. Cuối cùng rủ xuống từng đạo hắc khí. đem những cái kia đang bị hắc khí bao quanh đại quân lần nữa bọc. Mạc Hà ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng trên bầu trời bức họa kia phía trên vô số quỷ mị hình tượng. Vậy vặn vẹo mặt mũi dữ tợn, tựa như nói ra nhân tính bên trong vô hạn kinh tởm. Ngưng tụ nhân tính bên trong u ám một mặt, Mạc Hà nhớ tới Liễu Khao ban đầu cho người Hoàng Hạ Hiền bức kia quỷ mị đồ. Và trước mắt bức họa này so sánh, bức kia ban đầu cảm thấy có chút tà dị quỷ mị đồ. Cũng đổi được bình thường, giết, một tiếng chiến hống tiếng vang lên, đến từ Hoàng Triều Đại Quân bên này, chi này đại quân quỷ dị, Hoàng Triều Đại Quân bên này đã thấy. Hiện tại đối diện chi này quỷ dị quân đội tựa hồ đang hoàn thành nào đó loại lột xác. Hoàng Triều Đại Quân như thế nào có thể để cho nó thành công? Theo một tiếng này chiến hống, Hoàng Triều Đại Quân phía trên đậm đà thiết huyết sát khí ngưng tụ thành một cái bén to lớn trường. Đao, lưỡi đao không chút do dự về phía trước chém ra. Cái này cầm thiết huyết sát khí ngưng tụ thành to lớn trường đao. Cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở. Một đao chém xuống, phàm là bị lưỡi đao quét qua những cái kia quỷ dị sĩ tốt, tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Có thể ngay sau đó, bọn họ lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Thấy tình cảnh này, Diệp Niên ánh mắt nhìn về trên bầu trời chúng sanh quỷ mị đồ. Thiết huyết sát khí ngưng tụ thành to lớn trường đao ngay tức thì biến đổi mục tiêu, chém về phía bức kia chúng sanh quỷ mị đồ. Bất quá lần này, lưỡi đao nhưng cũng không có thể rơi xuống. Ở hắn thay đổi mục tiêu công kích sau đó, những cái kia bị hắc khí bao quanh sĩ tốt, bọn họ trên mình đậm đà hắc khí ngay tức thì bạo tăng. Vô số hắc khí hội tụ vào một chỗ, tại đại quân bầu trời ngưng tụ thành một tấm dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ. Mở to miệng cắn rơi xuống thiết huyết sát khí trường đao. Mặc dù tờ này giữ tợn vặn vẹo mặt quỷ ngay sau đó liền bị cắt ra, nhưng trên bầu trời chúng sanh quỷ mị đồ, nhưng vào lúc này bay trở về, mới vừa rồi đứng yên bất động 120.000 quỷ dị đại quân. Đây là bước chân lần nữa về phía trước bước ra, trên người hắc khí bọc hà, phảng phất như là từ âm phủ bên trong đi ra giữ tợn ác quỷ, đang chuẩn bị cắn người khác. Một khắc sau, cái này 120.000 quỷ dị đại quân ở hắc khí trong bọc nhanh chóng về phía trước. Còn chưa vào Hoàng Triều Đại Quân tiếp xúc, bọn họ trên người những cái kia hắc khí liền theo bọn họ quơ múa binh khí, hóa thành từng đạo đen nhánh khí nhận, bay đến Hoàng Triều Đại Quân trước mặt, đối mặt với 120.000 quỷ dị đại quân công kích. Hoàng Triều Đại Quân chung quanh thiết huyết sát khí nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt thành lũy. Đỡ được những công kích này, có thể ngay sau đó, cái này 120.000 quỷ dị đại quân đã vọt tới phụ cận. 120.000 tương đương với âm thần cảnh giới chiến lực. Cuồng bạo xé ra thiết huyết sát khí nơi ngưng kết thành thành lũy. Lần nữa và Hoàng Triều Đại Quân triển khai đánh sáp lá cà. Hoàng Triều Đại Quân phía trước tất cả võ tướng, giờ phút này tất cả đều thi triển ra tụ tập đám người thuật. Đối mặt cái này quỷ dị đại quân, chỉ có như vậy mới có thể cùng chi chống cự, thi triển ra tụ tập đám người thuật Hoàng Triều võ tướng. Thân thể cũng hóa thành mấy trăm thước người khổng lồ, thực lực vậy ngay tức thì bạo tăng, trong tay binh khí huy động bây giờ. Đem từng cái quỷ dị kẻ địch chém chết. Có thể chung quanh người xem cuộc chiến, bất kể là trung quân bên trong Diệp Niên, hậu phương Mạc Hà, vẫn là một bên Câu Quỹ các người, mọi người tất cả đều chú ý tới những cái kia bị chém giết quỷ dị sĩ tốt. Dù là thân thể bị chém thành đếm đoạn, cũng có thể khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Chẳng lẽ chi này đại quân thật sự là bất tử bất diệt? Liễu Khao bên người Việt Vương Câu Tác thấy được những cái kia không ngừng sống lại xe taxi chốt, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Triều Đại Quân bên này, Diệp Niên nhìn chiến trường thế cục, tâm tình đã vô cùng là bị đè nén, chinh chiến liền cả đời. Diệp Niên không tin có vật gì là bất tử bất diệt. Nếu như có, đó chính là bảy vị vận may đạo tổ. Mà cho dù là bảy vị vận may đạo chủ, chỉ sợ cũng không dám nói mình tuyệt đối bất tử bất diệt. Cho nên bất tử bất diệt chỉ là tạm thời không có tìm được chém giết biện pháp mà thôi. Mặc dù trong lòng tin chắc một điểm này, có thể dựa theo thế cục bây giờ, vậy không có ở đây để cho Diệp Niên tìm được chém chết những thứ này quỷ dị sĩ tốt biện pháp. Dựa theo như bây giờ tình huống phát triển tiếp, Hoàng Triều Đại Quân nơi này thương vong đem càng ngày sẽ càng lớn. Nếu như cái này mấy triệu đại quân thương vong quá nhiều, dù cho trận chiến này thắng, cuối cùng đối với Hoàng Triều cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Ít nhất đối với những thứ này chết trận tướng sĩ sắc phong, chính là một cái không nhỏ gánh vác. Nghĩ tới điểm này, Diệp Niên trong lòng có tạm lui nhất thời ý tưởng. Ít nhất cần phải hiểu rõ chi này đại quân lai lịch, tìm được khắc chế bọn họ biện pháp, sẽ cùng chi giao chiến. Bất quá, Diệp Niên bây giờ muốn tạm lui tạm thời, Liễu Khao như thế nào có thể đủ để cho hắn đi? Đã hoàn toàn hoàn thành lột xác cái này 120.000 bất tử quỷ quân, hoàn toàn không cần đánh sáp lá cà sau đó lui về phía sau. Chỉ cần không ngừng dính vào ở công, những cái kia sử dụng tụ tập đám người bí thuật, đang ở đại phát thần uy hoàng triều võ tướng, ở như vậy không ngừng tấn công hạ, bọn họ vậy chống đỡ không được bao lâu. Diệp Niên tựa hồ hiểu rõ Liễu Khao tâm tư, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đại quân hậu phương Mạc Hà. Mạc Hà trước đây không lâu mới vừa kích phát chiến bài, lúc này vẫn chưa tới 2 giờ, đại quân có thể hay không thuận lợi rút lui, có thể thì phải xem vị này Mạc đạo trưởng. Bên tai nghe được Diệp Niên truyền âm, Mạc Hà nghiêm sắc mặt, hướng về phía bên cạnh Vô Ưu nói: "Vô Ưu, đại quân chuẩn bị rút lui, ngươi đi trước một bước, rút lui trước đến An Châu biên giới đi." Vừa dứt lời, Mạc Hà hít một hơi thật sâu, Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay, sau đó hóa thành một đạo thanh quang, tung người bay lên bầu trời. Ở bay đến đang giao chiến Sử Chi sau đó, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng bị hắn rời tay ném ra, hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, như sao rơi vậy đập xuống đất đai, đi đôi với một tiếng nổ thật to. Mạc Ngọc Trúc Trượng đập xuống đến trong chiến trường ương, ngay sau đó Mạc Hà bóng người vậy rơi xuống. Ở rơi xuống đất ngay tức thì, lấy hắn làm trung tâm, một phiến quang ảnh giao thoa cảnh tượng, liền bao phủ lên trên chiến trường. Cùng lúc đó, Diệp Niên nhanh chóng hiệu lệnh đại quân rút lui. Những cái kia thi triển tụ tập đám người bí thuật, đã cảm thấy đặc biệt mệt mỏi hoàng triều võ tướng, lúc này nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, chuẩn bị rút lui trước. Diệp Niên còn quay đầu nhìn một cái trong chiến trường ương Mạc Hà. Chỉ gặp vậy phiến nguyên bản chiến trường địa phương, đã biến thành một mảnh hồ sóng hơi lay động, hoa đoàn cẩm thốc, xuân và cảnh minh đẹp quang cảnh, liếc nhìn lại, lại có mấy phần để cho người chìm vào trong đó sức hấp dẫn. Mà ở nơi này phiến quang cảnh bên trong, những cái kia trên mình tản ra hắc khí, lộ vẻ được quỷ dị sĩ tốt, thì trở nên ghi bàn thắng bên ngoài chát nhãn. Rất nhanh, cái này phiến xinh đẹp quang cảnh hiển lộ ra nó đẹp xuống ý định giết người. Lá rụng và cánh hoa phân bay, nước hồ bên trong, vô số mịn như tơ đường nước bắn ra, hướng những cái kia trên mình tản ra hắc khí quỷ dị sĩ tốt công tới. Vậy bay múa đầy trời lá rụng và cánh hoa, cộng thêm vậy từng đạo mịn như tơ đường nước, ở nơi này phiến xinh đẹp quang cảnh bên trong răng khắp nơi. Chớp mắt bây giờ, những cái kia trên mình bất chấp hắc khí quỷ dị sĩ tốt, tựa như cùng bị thu hoạch lúa mạch vậy, kéo ra mảng lớn ngã xuống đất. Thấy một màn này, Diệp Niên lúc này mới yên lòng. Biểu hiện như thế, Mạc Hà giúp bọn họ cản ở phía sau đó,